Con đường bá chủ, chương 1343, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện phát sinh ở Phượng Hoàng tộc. Ngoài rìa bạo loạn luân hồi vực, Lạc Nam hơi nhíu mày. Đạt đến cảnh giới hồn đế, hắn đã có thể cảm ứng được một số động tĩnh phát sinh trong phạm vi vũ trụ. Mặc dù không quá xa, Phượng Hoàng tộc cách bạo loạn luân hồi vực chỉ vài chục năm ánh sáng, Lạc Nam vẫn có thể cảm ứng được các luồng thiên đế lực đang oanh động. Bất quá rất nhanh hắn lắc đầu, không tiếp tục để ý, bởi vì với nội tình của thế lực cự đầu như Phượng Hoàng tộc, sợ rằng thế gian này đã có rất ít chuyện mà bọn hắn không thể tự mình giải quyết. Nếu như gặp phải những vấn đề vượt quá tầm kiểm soát của Phượng Hoàng tộc, vậy thì hắn cũng không đủ tư cách để xen vào. Còn nhiều chuyện để làm gì? Huống hồ, Lạc Nam hiện tại đang cố gắng ghi nhớ lộ tuyến có nguy cơ thấp nhất mà thiên cơ bảng cung cấp bên trong bạo loạn luân hồi vực. Không rảnh để phân tâm. Được rồi, đi thôi. Lạc Nam ánh mắt trở nên kiên định. Hắn đã đem lộ tuyến nhớ kỹ. Các điểm lộ tuyến an toàn trong đầu lúc này như hình thành một mê cung rắc rối và phức tạp, xen lẫn những sát cơ chí mạng mà chỉ cần sơ suất một chút là kết cục đã định. Âm dương nguyệt hồn nhãn mở ra, kích hoạt thấu thị vạn lý. Lạc Nam muốn quan sát tình cảnh bên trong bạo loạn luân hồi vực. Sau khi Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn thăng cấp thành âm dương nguyệt hồn nhãn, khả năng thấu thị vạn lý cũng được nâng lên. Lúc này, không chỉ nhìn thấy khoảng cách phía trước, mà thấu thị vạn lý có thể giúp Lạc Nam nhìn thấu khắp bốn phương tám hướng, 360 độ xung quanh thân thể mình. Phu quân cẩn thận. Bất quá ngay lúc này, âm thanh hãi hùng của hồn nguyệt ánh bên trong đan điền của Lạc Nam đột ngột vang vọng mà lên. Sắc mặt hắn cấp tốc lạnh xuống đến cực điểm. Đối thủ ra tay thật sự quá mức quỷ dị khó lường. Không chút sát khí, cũng không có chút động tĩnh nào. Nếu không phải bởi vì trước đó trùng hợp hắn mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn nên kịp phát hiện, sợ rằng thật sự bị kẻ gian tập kích thành công. Đang muốn đối kháng, Lạc Nam trong lòng giật thót, một cảm giác nguy cơ tử vong trào dâng. Năm tầng chiến vực, đối thủ vừa ra tay, trực tiếp bộc phá năm tầng chiến vực hùng mạnh. Uy áp của thiên đế hội tụ vào một quyền, sức công phá vô pháp tưởng tượng, không chừa lại bất kỳ đường sống nào cho hắn. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Nam trong lòng gầm lên, vạn cổ bất hủ thân. Ầm ầm ầm, kinh văn bất hủ thần thánh ngâm tụng, thân thể Lạc Nam nhanh chóng được bao phủ bởi vô số hình xăm trước khi một quyền kia lao đến. Đùng, hầu như không có chút khả năng phản kháng nào, Lạc Nam như một quả đạn pháo bị đánh bay vọt giữa không gian. Nếu không phải có vạn cổ bất hủ thân, hắn đã tử vong sau một quyền vừa rồi. Năm tầng chiến vực kết hợp với sức mạnh của một thiên đế, quả thật quá mức kinh khủng. Mà lúc này, Lạc Nam rốt cuộc nhìn được bộ dạng của kẻ vừa tàn nhẫn tập kích mình. Toàn thân mặc ngân giáp cao quý chói lọi, ngay cả phần đầu cũng bị mũ giáp che đậy, khó xác định thân phận. Nhìn xuyên yếu điểm, Lạc Nam kích hoạt âm dương nguyệt hồn nhãn. Giật mình phát hiện, dù là âm dương nguyệt hồn nhãn lúc này cũng không thể nhìn xuyên bộ ngân giáp kia. Hiển nhiên, bộ ngân giáp cũng là hàng đế cấp cực phẩm, nên mới có thể ngăn cản âm dương nguyệt hồn nhãn dò xét. Lạc Nam không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì đối thủ đã hóa thành một vệt kim quang biến mất ngay tại chỗ. Năm tầng chiến vực bá đạo khóa chặt lấy thân thể của hắn, lại một quyền thô bạo đấm ra. Quyền này không có quyền vực, nhưng chỉ với năm tầng chiến vực đã quá mức kinh người. Lạc Nam hít sâu một hơi, Lạc Hồng kiếm xuất hiện trên tay. Nghịch chuyển tiên ma kích hoạt, 44 đường hồng hoang tiên văn bao trùm trên thân kiếm. Bá lực hội tụ, 3 tầng kiếm vực, chiến vực cùng với bá vực gào thét mà ra. Hãm quân xa luân kiếm điển, Lạc Nam cất tiếng cười dài. Dù là thiên đế cấp cường giả tập kích, hắn cũng không ngại một trận chiến. Lực lượng gần đạt đến thể đế, lại thêm thực lực gần đây tiến bộ kinh người, số nhát chém hãm quân của Lạc Nam đã tăng lên rất nhiều lần. 42 nhát hãm quân xa luân kiếm điển. Đùng đùng đùng đùng, vũ trụ như bị chia cắt, tinh không rẻ đôi. 42 ánh kiếm đỏ ngầu như máu dung nhập vào nhau. Ngang tàng chém xuống, thế công mang tính hủy diệt như thế này. Dù là thiên đế thông thường cũng vô pháp ăn trọn. Đáng tiếc, đối thủ của Lạc Nam không phải nhân vật tầm thường. Chỉ thấy ánh mắt hắn lóe lên. Vốn là 5 tầng chiến vực lại đột nhiên tăng lên 6 tầng. Chiến ý hóa thành thực chất hoành hành giữa trời. Đem tên người thần bí tô điểm như một vị chiến thần. Chiến vực vốn ngang nhiên cường hoành. Lại thêm lục tầng chồng chất lên nhau. Sức mạnh quá mức dữ dội. Keng keng keng keng keng. Hãm quân xa luân kiếm điển vừa lúc chạm xuống. Hung hăng ngạnh kháng cùng lục tầng chiến vực do người thần bí đấm ra. Hai cổ lực lượng khủng bố va chạm. Lạc Nam chỉ cảm thấy vũ trụ như muốn nổ tung. Lực phản chấn kinh hoàng đem hắn đẩy bay. Cũng may đang ở trong trạng thái bất hủ nên không ảnh hưởng gì. Mà lúc này, người thần bí trong lòng đã sớm dâng lên sóng to gió lớn. Vốn tưởng rằng đích thân mình ra tay là có thể dễ dàng tiêu diệt Lạc Nam. Nào ngờ kẻ này yêu nghiệt đến cực điểm. Ngay cả khi lục tầng chiến vực xuất ra cũng bị hắn thành công cản lại. Không được, bí mật trên người kẻ này quá nhiều. Nếu như có thể cướp được, ta thậm chí có lòng tin vượt qua cả tuế nguyệt. Người thần bí trong lòng kiên định. Bỗng nhiên, hắn phất tay một cái. Keng keng keng keng keng. 4 thanh đại kỳ từ nhẫn chữ vật bay ra. Tọa trấn ở 4 phía đông tây nam bắc. Đem người thần bí và Lạc Nam vây vào trong tâm. Tứ phương càn khôn kỳ. 4 thanh cùng lúc xuất động có thể sánh ngang đế cấp cực phẩm trận pháp. Ở trong phạm vi của tứ phương càn khôn kỳ này chiến đấu. Động tĩnh sẽ không lan tràn ra ngoài. Sẽ không có cường giả cảm ứng được. Chưa kể nơi này gần bạo loạn luân hồi vực. Hoang vắng đến cực điểm. Hầu như không có người để ý. Người thần bí lo ngại sẽ có cường giả cảm ứng được tình hình chiến đấu ở đây mà kéo đến. Khi đó hắn sẽ không thể cướp đoạt Lạc Nam một cách công khai. Dù sao thì Lạc Nam và Tuế Nguyệt Nữ Đế có quan hệ mật thiết. Nếu hắn xảy ra chuyện, sợ rằng Tuế Nguyệt Nữ Đế sẽ báo thù. Tứ phương càn khôn kỳ vừa cắm xong. Tầng chiến vực thứ 7 đã bùng nổ. Diệt ma quyền, người thần bí lạnh lùng gầm lên. Mang theo uy năng kinh thiên động địa oanh phá hư không? Một quyền muốn bạo đầu Lạc Nam. Lạc Nam hít sâu một hơi khí lạnh. Khi tầng chiến vực thứ 7 được người thần bí xuất động. Hắn liền biết mình khó lòng chống lại. Mỗi một tầng vực có sức mạnh không giống nhau. Càng khai mở tầng vực cao hơn. Uy lực của vực sẽ càng mạnh. Mặc dù hiện tại hắn có cả bá vực, kiếm vực, kích vực, độc vực, chiến vực. Đáng tiếc. Tất cả vực của hắn quá mức rời rạc, đẳng cấp cũng không cao. Lạc Hồng kiếm dù tiến bộ, vẫn cần phải tích lũy theo 5 tháng. Hiện tại vẫn chỉ mới có 3 tầng kiếm vực mà thôi. Bất quá, Lạc Nam không có ý định chịu thua dễ dàng. Mạng của hắn, không dễ lấy như vậy. Đã có ý định lấy mạng của hắn, phải trả giá thê thảm. Một tay ngưng tụ bá lực trưởng, một tay ngưng tụ côn lôn ấn. 44 đường hồng hoang tiên văn gia trì. Lạc Nam ngửa đầu gầm thét. Hung hăng tung thế công. Lấy cứng đối cứng. Oành oành oành. Đáng tiếc. Bá lực trưởng và côn lôn ấn tuy hùng mạnh. Nhưng đối mặt với 7 tầng chiến vực. Vẫn còn kém không ít. Chỉ thấy một quyền của người thần bí như che đậy thương khung. Nghiền nát cả bá lực trưởng và côn lôn ấn thành hư vô. Sau đó nhấn chìm toàn bộ thân thể Lạc Nam. Người thần bí chưa kịp vui mừng, đã thấy nơi Lạc Nam vừa bị tiêu diệt đã hóa thành vô số hắc ám phân tán đầy trời. Đang cố gắng kết hợp trở lại như một con rối. Hình nhân hắc ám, loại dị ám mà Lạc Nam đoạt được từ nhị lang thần. Đã chết thay cho hắn trong khoảnh khắc vừa rồi. Mà Lạc Nam lúc này, đã xuất hiện ở một khoảng cách nhất định với người thần bí. Ở trong tay hắn. Một thanh trường cung chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện. Bên trên dây cung lộng lẫy như tinh hà. Toàn bộ vũ trụ trở nên ảm đạm không ánh sáng. Bá lực trong đan điền của Lạc Nam như bị rút sạch. Một mũi tên như tiếng gọi của tử thần đang chậm rãi hình thành. Bá lực vô phá tiễn. Người thần bí đồng tử co rụt lại. Xém chút nữa buộc phải thốt lên. Làm sao có thể... Hắn không thể nào ngờ trong tay Lạc Nam trừ Lạc Hồng Kiếm, trừ Bá Đỉnh, vẫn còn một thanh pháp bảo bá đạo đến như vậy. Thậm chí, thanh trường cung này mang đến cho người thần bí cảm giác tử vong còn cường liệt hơn. Đã bao nhiêu năm rồi? Lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy. Ngoài sự đố kỵ tham lam dâng trào, trong mắt người thần bí còn xuất hiện một tia hoảng sợ. Bởi vì mũi tên ẩn chứa nguy cơ chí mạng kia đã bắn phá mà ra. Lạc thần cung, tên như ý nghĩa, cung xuất có thể bắn rụng cả thân. Nhưng không, cứ tưởng như bá lực vô pháp tiễn sẽ nhắm ngay vị trí người thần bí xuyên phá mà đến. Nó đột nhiên đổi quỹ tích theo ý niệm của Lạc Nam. Hung hăng bắn vào một khoảng không đen kịch tưởng chừng chẳng có gì cả. Ngươi, tại khoảng không đó vang lên tiếng kinh nghi pha lẫn phẫn nộ. Cùng lúc, người thần bí ở vị trí cũ đã tan biến thành hư vô. Hiển nhiên, người thần bí đang lộ diện ở bên ngoài chỉ là ảo ảnh, mà bản thể thật sự của hắn thì đang nấp trong bóng tối. Kế trong kế, Lạc Nam dùng hình nhân hắc ám qua mặt người thần bí. Thừa cơ kéo căng dây cung lạc thần, thì người thần bí cũng không phải dạng vừa. Để ảo ảnh đối mặt với Lạc Nam, còn bản thể thật sự thì đang ẩn nấp. Nếu Lạc Nam trúng kế dùng lạc thần cung bắn vào ảnh ảo, người thần bí sẽ lập tức lao ra kết liễu hắn. Nhưng mà, đừng quên Lạc Nam có do thám tương lai. Cấm kỵ chi nhãn đã sớm mở ra, khiến hắn biết được ý đồ của kẻ địch. Chỉ bất quá, hồn lực tiêu hao quá nhiều. Bởi vì khi triển khai dò thám tương lai lên một mục tiêu có tu vi thiên đế, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Lạc Nam đánh cược vào một tiễn này, có thể đoạt mạng kẻ dám ám sát mình. Chỉ là, thiên đế biến chấp trưởng càn khôn. Ở trong khoảnh khắc, một cổ uy thế cao cao tại thượng như cái thế đế hoàng nhìn xuống chúng sinh bùng nổ mà ra. Lấy người thần bí làm trung tâm, lĩnh vực của đế ngưng tụ mà thành. Thiên đế biến tầng thứ ba khai triển một cách thành thục, trực tiếp tác động đến quy tắc của thiên địa. Chậm nói, ngươi dừng lại. Người thần bí tóc trắng tung bay, uy nghiêm và lãnh tĩnh trừng mắt nhìn bá lực vô phá tiễn. Trước tình cảnh này, bá lực vô phá tiễn bị càn khôn định trụ, rung rẩy giữa không gian, chưa thể tiến thêm. Thiên đế, Lạc Nam trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Vạn vạn cũng không ngờ tới, kẻ tham lam tìm đến mình trước tiên lại chính là thiên đế. Chẳng trách thủ đoạn chiến đấu kinh người như vậy, thất tầng chiến vực cũng xuất xử mà ra. Chẳng trách năm đó có thể là một trong những nhân vật đáng gờm có thể cầm chân nghịch long đế. Đừng quên, thiên đế còn là một thống quân sư. Hắn rõ ràng chưa chiến toàn lực. Keng, cứ tưởng thiên đế nắm chắc ưu thế. Lạc thần cung trong tay Lạc Nam bỗng cất tiếng ngân vang. 99 đường văn bên trên nó lưu truyền. Giống, bá lực vô phá tiễn như được tiếp thêm sức mạnh, thoát khỏi chấp trưởng càn khôn của thiên đế, tiếp tục xuyên phá. Làm sao? Thiên đế hãi hùng. Hắn thề, tiểu tử Lạc Nam này tuyệt đối là kẻ mang lại nhiều kinh ngạc nhất trong cuộc đời hắn. Điều mà nghịch long đế cũng không thể nào làm được. Dù là công kích của đế binh, gặp phải chấp trưởng càn khôn do chính hắn thi triển, lại thêm 7 tầng chiến vực của hắn, phải bị cưỡng ép dường lại công kích mới đúng. Thanh cung kia liệu chẳng lẽ còn siêu việt cả đế binh? Thiên đế chưa thể lý giải được. Không sai, nếu là đế binh có lẽ sẽ bị sự bá đạo của thiên đế làm cho kiêng dè. Đáng tiếc, Lạc thần cung có tiền thân là binh nhân tộc, có được ý thức và lòng tự chủ của riêng mình. Sao sẽ khiếp sợ trước chấp trưởng càn khôn của thiên đế? Đùng, một tiễn xuyên toa, ngân giáp trên thân thiên đế rạn nứt như mạng nhện, khóe miệng hắn rỉ máu, thân thể liên tục lùi bước giữa không trung. Lạc thần cung tuy vẫn thành công bắn trúng đối thủ, đáng tiếc bá lực vô phá tiễn đã bị suy yếu rất nhiều khi gặp phải những thủ đoạn chống cự liên tục của thiên đế, không đủ làm hắn trọng thương. Tuy nhiên, linh hồn ẩn chứa một chút đau nhất buộc thiên đế phải đem một viên đế cấp phục hồn đan nuốt vào trong miệng. Bởi vì bên trong bá lực vô phá tiễn có ẩn chứa cả hồn lực, đã làm thiên đế nhận chút thiệt thòi. Ngươi càng yêu nghiệt, trẫm càng muốn giết ngươi. Thiên đế hai mắt đầy quyết tuyệt. Kẻ này nếu để hắn trưởng thành, thậm chí chỉ cần thành đế, sợ rằng muốn giết chết càng thêm khó khăn. Thậm chí nếu hắn liên thủ cùng Tuế Nguyệt, vũ trụ này còn ai có thể ngăn cản? Thiên đế động sát cơ, quyết tâm muốn giết Lạc Nam. Hộc, hộc, hộc, hộc, Lạc Nam thở dốc kịch liệt. Toàn bộ lực lượng hầu như đã bị Lạc Thần Cung rút sạch trong khoảnh khắc vừa rồi. Hắn chưa ngất xỉu chứng tỏ đã có sự thích ứng và tiến bộ so với lần trước. Nhưng mà, sợ rằng không thể cầm cự được bao lâu. Tuy đau lòng, Lạc Nam vẫn phải lấy ra một chiếc cánh của Cửu Diệp Liên Hoa nuốt vào. Khôi phục lại toàn thịnh. Cửu Diệp Liên Hoa, thiên đế hai mắt xém chút nữa đã lòi ra ngoài. Tiểu tử này có bao nhiêu thứ tốt. Lạc Nam không có tâm tình để ý đến thiên đế. Bởi vì hắn biết, đối thủ còn năng lực sở trường là thống quân sư còn chưa vận dụng. Nếu như thống quân sư điều động số tầng quân vực sánh ngang với chiến vực, ngày hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít rồi. Thế là, bát môn độn giáp mở ra. Long quyển cuồng phong, lượng thiên vân phong, tứ phương quang dực, huyễn ảnh lôi đình, bát hoang hoành thiên viêm. Tất cả thiên địa dị vật có thể tăng tốc độ đều được Lạc Nam vận dụng. Thiên hạ vô cực triển khai. Hắn nhắm về bạo loạn luân hồi vực lao vào. Bất chấp tất cả, người điên rồi. Thiên đế ngửa đầu gầm giống. Vốn hắn cho rằng Lạc Nam tìm đến nơi này chỉ là vì tò mò và muốn tìm hiểu hiểm địa của vũ trụ. Đâu có ngờ mục tiêu của Lạc Nam vốn là đi vào bên trong. Phải biết dù là thiên đế như hắn bình thường cũng chẳng dám đi vào nơi như vậy a. Bởi vì bạo loạn luân hồi vực là do các cường giả đỉnh cấp của Chu Tiên Điện. Săn ma điện chiến đấu với tiên ma cung gây nên. Mà thực lực của những cường giả đến từ các thế lực đó đều vượt qua thiên đế như hắn. Hiểm địa do bọn hắn đánh thành có thể đơn giản sao? Nhìn bóng lưng Lạc Nam khuất ngày dần xa, thiên đế trong mắt xuất hiện vẻ điên cuồng. Nghĩ đến các loại thiên địa dị vật, nghĩ đến Thanh Lạc Thần Cung vừa rồi, nghĩ đến Lạc Hồng Kiếm và Bá Đỉnh. Quá nhiều con bài của Lạc Nam khiến hắn phải thèm thuồng. Đáng giá liều mạng, cũng tốt. Nếu như có thể giết hắn bên trong bạo loạn luân hồi vực. Dù Tuế Nguyệt có đích thân bói toán cũng không truy ra được ta. Quả là cơ hội vạn năm có một. Nghĩ đến đây, thiên đế không chút do dự. Khóa chặt lấy Lạc Nam. Truy sát mà theo. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.